Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 365. Rất nhanh Thịnh phu nhân đã kéo đề tài trở lại Tiểu Sam Sam. Cả đám phụ nữ thảo luận kinh nghiệm và sự vất vả khi nuôi con. Nhắc tới nuôi và dạy dỗ con cái, mọi người có rất nhiều cảm khái. Qua chừng 20 phút, ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao. Mọi người nhìn ra bên ngoài, liền thấy Lăng Tiêu ăn mặc nghiêm trang đi nhanh tới. Phía sau có mười mấy vệ sĩ đi theo. Sự cao quý trên người làm hắn đứng trong đám người như hạc trong bầy gà. Sau khi vào nhà, Lăng Tiêu vung tay lên. Vệ sĩ ngừng ở ngoài cửa. Lăng Tiêu nhìn một cái liền tìm ra Thịnh Hoàn Hoàn trong vô số gương mặt. Thấy cô đang nhìn mình, hắn sải bước chân thon dài ra, thong dong đi đến chỗ cô trong từng tầm mắt trầm trồ. Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn nghe thấy bên cạnh có người nói nhỏ. Bảo không ngờ Lăng Tiêu đẹp trai đến vậy. Còn nói cô được gả cho người đàn ông vừa đẹp trai vừa cao lại có tiền như vậy thật là có phúc. Ánh mắt Thịnh Hoàn Hoàn lại tập trung trên người Lăng Tiêu. Cô luôn biết tướng mạo và khí chất của người đàn ông này rất xuất chúng phi phàm. Lúc này hắn thật sự làm người ta luyến tiếc rời mắt đi. Kỳ thật tướng mạo con người đẹp đến mấy cũng hữu hạn. Nhưng nếu biết cách ăn diện, đồng thời lại có khí chất và khí phách thì sẽ tăng thêm không ít điểm cho vẻ ngoài của họ. Túi da đẹp nghìn bài một điệu, khí chất xuất chúng ngàn dặm mới tìm được một. Thứ làm người ta khó quên trên người Lăng Tiêu là quý khí sinh ra đã có sẵn và khí thế không giận đã oai kia. Không cần cố sức, càng không cần cố làm ra vẻ. Sự tôn quý này là bẩm sinh tự nhiên, mang theo khí phách bệ nghệ nhìn xuống thiên hạ. Lúc này, cặp mắt đen thâm thúy nhạy bén kia tập trung nhìn vào cô. Bước từng bước về hướng cô như một con báo săn tao nhã. Thịnh Hoàn Hoàn bình tĩnh quay mặt đi. Lăng Tiêu như một vương giả. Khi hắn đến gần, rất nhiều người bất giác rời mắt đi. Không dám nhìn thẳng ở khoảng cách gần. Bạch quản gia đưa một phần hợp đồng cho hắn. Lăng Tiêu nhận lấy rồi đặt trước mặt Thịnh phu nhân. Đây là quà đầy tháng của con và Hoàn Hoàn tặng cho Sam Sam. Quà đầy tháng của hắn và cô. Thịnh Hoàn Hoàn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu và Thịnh phu nhân. Chỉ thấy Thịnh phu nhân có chút kích động nhìn bản hợp đồng kia. Con mua hai hộ nhà và mảnh đất phía sau trong khu này luôn à? Lăng Tiêu gật đầu. Rất phù hợp làm công viên trò chơi cỡ lớn. Lời này của Lăng Tiêu làm mọi người ồ lên. Khu này của Thịnh gia đều là biệt thự diện tích không nhỏ. Giá nhà cũng cao. Lăng Tiêu vừa ra tay đã mua hai căn biệt thự và một mảnh đất lớn. Thật là rộng rãi. Vấn đề hắn dùng giá trên trời mua mảnh đất này chỉ vì xây dựng một công viên làm quà tặng. Mà người này chỉ là một đứa bé vừa đầy tháng. Hai bộ biệt thự trên cả 100 triệu. Cộng một miếng đất và công viên trò chơi cũng hơn 100 triệu. Nhìn khắp Hải Thành cũng không tìm ra được tiệc đầy tháng này nào sang chảnh vô nhân tính như vậy. Mãi đến khi Lăng Tiêu ngồi xuống bên cạnh Thịnh Hoàn Hoàn. Rất nhiều người mới tỉnh táo lại khỏi sự khiếp sợ. Thịnh phu nhân nhận ra mình thất lễ. Vội bảo người cất hợp đồng lại. Sau đó lần lượt giới thiệu người bên ngoại cho Lăng Tiêu biết. Lăng Tiêu gọi theo Thịnh Hoàn Hoàn. Ông ngoại, bà ngoại, Cách Trương.